người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 228, chẳng trách mê hoặc được Mục Vi Vi như thế. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, cửa phòng mở ra, thì Bạch Tâm Hinh vênh váo bước đi vào. Đi đến giữa phòng, thì trực tiếp đối diện với Thang Gia Đống nói. Thang tổng biên tập, tôi vẫn luôn rất thích tạp chí Chen. Lần này nghe nói ngài tự mình chọn người mẫu, nên tôi đã đến đây. Thang Gia Đống đã nghe mòn tai những câu nói như thế này rồi, nên không có biểu cảm gì ở trên mặt cả. Chỉ gật gù, tôi rất vui khi nghe cô nói như vậy. Nhưng hãy tiết kiệm thời gian đi. Chủ đề để chụp ảnh bìa ngoài tạp chí chắc cô đã biết rồi. Vậy thì bắt đầu chụp đi. Mặt của Bạch Tâm Hinh nhăn lại. Cô ta đã nói đến mức như thế rồi, mà Thang Gia Đống còn không lập tức chọn cô. Còn muốn cô phỏng vấn giống như những người khác hay sao hả? Kể từ khi cô trở thành siêu mẫu hàng đầu, thì chưa từng bị ai coi thường như vậy bao giờ cả. Chị Lăng đuổi theo để khuyên nhủ cô. Tạp chí Chen lần này, rất chú trọng quy trình thủ tục đấy. Nếu không phỏng vấn cho cẩn thận, thì nhất định không thể vượt qua những người khác được đâu. Em nhịn xuống một chút đi mà. Bạch Tâm Hinh lúc này mới đồng ý ở lại. Trần Hy Lạc đây sao? Còn không nhanh chóng đến đây đi. Cô ta lên tiếng thúc giục. Lạc Thần Hy nhìn thấy Bạch Tâm Hinh, thì tâm trạng cũng không thể nào tốt được. Chỉ là, cô rất có tính chuyên nghiệp của cô rất cao. Biết đây là công việc, không thể lôi chuyện tình cảm vào. Vì thế, vẫn đi đến, Bạch tiểu thư, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Vừa dứt lời, thì khí chất ở trên người của Lạc Thần Hy lập tức thay đổi. Vốn dĩ là cao quý tao nhã, mà đến lúc này, đáy mắt của cô có thêm một chút gì đấy. Bạch Tâm Hinh vốn dĩ trong lòng cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Nhưng mà, nhìn thấy ánh mắt của Lạc Thần Hy nhìn đến đây từ phía xa trong nháy mắt, thì cô ta cảm thấy trái tim của mình đập chậm mất nửa nhịp. Lập tức dừng lại cứng đờ, ánh đèn flash lóe lên khắp mọi nơi. Nhà nhiếp ảnh đã chụp được một số các bức hình. Thang Gia Đống liếc mắt nhìn mấy bức ảnh gửi vào trong máy tính. Ngay lập tức đen hết cả mặt. Chuyện này là thế nào vậy hả? Ngày hôm nay chụp nhiều người mẫu như vậy, nhưng chưa từng nhìn thấy một người nào có cái vẻ mặt ngơ ngác mơ màng này. Vốn dĩ hoàn toàn không tiến vào trạng thái được mà. Còn có, cô ta còn đứng ở đó làm cái gì vậy chứ? Mỗi một người mẫu chuyên nghiệp, đều sẽ không đứng thẳng người, mà đứng lười nhác ở đó, thì sẽ thành cái hình dạng gì vậy chứ? Thang Gia Đống ngay cả nói cũng không nói, mà vẫy tay, thôi được rồi, Bạch tiểu thư à, phỏng vấn kết thúc, cô có thể đi ra ngoài được rồi đấy. Bạch Tâm Hinh lúc này mới lấy lại được tinh thần, không nhịn được khiếp sợ nhìn Lạc Thần Hy, vừa nãy trong nháy mắt đó, vậy mà cô ta lại bị người đàn ông này phóng điện. Sao có thể có chuyện đó cơ chứ? Sau khi gặp đàn ông đẹp trai cực phẩm như Mục Diệc Thần, thì trong giới này không người mẫu nam nào lọt vào được mắt của cô ta. Không nghĩ đến chuyện, cái tên Trần Hy Lạc này lại chẳng trách mê hoặc được Mục Vi Vi như thế. Bạch tiểu thư, sao cô còn chưa đi ra ngoài nữa? Thang Gia Đống lại thúc giục thêm một lần, thì Bạch Tâm Hinh mới xoay người rời đi. Nửa giờ sau, phỏng vấn kết thúc. Thang Gia Đống trưng cầu ý kiến của Lạc Thần Hy. Hy Lạc, cậu xem đi, coi người mẫu nào thích hợp nhất vậy. Lạc Thần Hy khó khăn đưa ra quyết định, dưới cái nhìn của cô, thì không ai sánh nổi với Phương Thiến Thiến trong chuyện phối hợp cùng với cô. Cô nghĩ một hồi lâu thì nói, tôi cảm thấy Đoạn Vũ Ngưng thích hợp nhất, khí chất của em ấy kia rất thanh thuần, là kiểu người mà cô thích. Thang Gia Đống lập tức đồng ý theo cô. Được, vậy thì cô ấy đi. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. Vậy là đã quyết định rồi sao? Cô chỉ thuận miệng nói mà thôi có được không? Ha ha, đây là người mẫu sẽ hợp tác với cậu. Nên tôi muốn chọn người mà cậu thích. Công nhân viên đi ra khỏi phòng, thì đã bị một đám người mẫu bao vây rồi. Bạch Tâm Hinh khinh thường nhìn những người này. Nâng cầm lên, chờ tin tức mình được chọn. Nhưng ai mà ngờ, người mẫu chúng tuyển được lên bìa ngoài tạp chí lần này là Đoạn Vũ Ngưng tiểu thư. xin chúc mừng cô, Bạch Tâm Hinh sửng sốt vài giây, sau đó mới phản ứng được, người mẫu chụp bìa ngoài của tạp chí vậy mà không phải là cô ta. Làm sao có thể chứ? Có phải bị lầm ở chỗ này hay không hả? Bạch Tâm Hinh lập tức đứng lên. 4 giờ hoàn thành, các đại gia không nên quên bỏ phiếu nhé. Cách chương.